xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yun tiếp tục vòng quanh chiếc bàn, miệt mài ăn uống để lấp đầy cái bụng đói của mình. Cậu đói đến mức quên mất rằng đây là căn biệt thự của tên maniac ám ảnh, và rằng cậu đang ăn những món ăn của tên ám ảnh đó. Yun chỉ tập trung vào việc ăn mà không biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo, giống như Persephone ăn quả lựu của Hades trong thế giới ngầm. Giống Adam ăn quả táo, cậu ăn hai quả nho như thể sẽ chết nếu không ăn ngay hôm nay, và ăn cả một miếng bánh mì nhỏ như ngón tay. Nếu thế vẫn chưa đủ, cậu còn ăn thêm một miếng steak cắt khối, chín vừa. Cuối cùng cũng được sống rồi. Cuối cùng, Yun, sau khi uống một ngụm nước mới rót có pha chanh, nằm xuống trong chiếc bát lớn. Cậu tự hỏi không biết làm sao mà mình lại có thể ăn và tiêu hóa thức ăn với cơ thể chỉ toàn vải và bông gòn này. Nhưng dù sao thì thức ăn cũng vào miệng, và cậu cảm thấy no nê. Yun xoa bụng béo đã đầy bông và mỉm cười hài lòng. Cậu đói cả thời gian qua sao? Khi Yun ngước mắt lên, giọng nói của hắn vang lên. Yun nhận ra đôi mắt đỏ của Mikael đang nhìn mình. Cậu hơi ngượng ngùng khi nghĩ rằng hắn vừa chứng kiến cảnh cậu ăn uống như một con thú hoang. Vì không có gì để ăn. Yun, dù cảm thấy xấu hổ nhưng vẫn trả lời thẳng thắn, lắc mắt nhìn quanh. Trước đó, vì đói quá nên cậu chỉ tập trung vào ăn, nhưng giờ ăn xong rồi, cậu không biết phải làm gì tiếp theo. Chẳng có việc gì để làm, mà hắn cũng không có vẻ gì muốn làm gì với cậu. Đương nhiên rồi, cậu là một con búp bê bé xíu, còn Mikael thì chẳng biết phải dùng cậu vào việc gì. Yun nghĩ ngợi một hồi, rồi nhẹ nhàng mở miệng, quan sát sắc mặt hắn. Vậy, thật sự là anh không thả tôi đi sao? Lần cuối cùng, tôi không muốn đưa bất cứ thứ gì đã lọt vào tay mình ra ngoài, nên đừng làm tôi phải lặp lại chuyện này nữa. Dạ vâng, cuối cùng, lời nói của hắn phản ánh sự chiếm hữu vô ích của tên điên cuồng này. Đáp lại giọng điệu điềm tĩnh của Mikael, luôn gật đầu mạnh và nhanh chóng đáp lại. Hắn giống như một tên không bao giờ để ai có sự lựa chọn. Chà, đúng là vì thế mà tính cách của hắn điên khùng, thật là khốn nạn. Yun lẩm bẩm trong lòng và bĩu môi, đôi môi bé nhỏ của cậu hơi chu lên. Cậu không biết rằng vẻ ngoài đó chẳng có gì quan trọng, quay đầu lên trần nhà và khoanh tay lại như thể đang phản đối Mikael. Dĩ nhiên, cậu không thể thực sự khoanh tay với đôi tay ngắn ngủn như thế, chỉ có thể chồng tay lên nhau mà thôi. À, đúng rồi, cái gì, đúng, anh đang nói gì vậy? Khi Mikael thì thầm, Yun không thể nói thành lời và chỉ thì thầm trong lòng. Yun quên mất rằng chính mình đã lải nhải một mình không biết bao nhiêu lần, nghĩ rằng Mikael có tài nói chuyện một mình như một tên điên. Caleb đã nói vậy, cậu đang đeo nhẫn, hụt hẫng. Yun dùng mình một cái, sợ hãi, nhìn xuống tay mình. Cái tay có chiếc nhẫn kim cương lớn bằng mắt người đang khoe khoang một cách tự hào, như thể đang bảo Mikael nhìn vào đây. Nuốt khan một cái, cậu từ từ tháo tay ra và giấu chiếc tay có nhẫn ra sau lưng. Levi, vâng, án phạt cho việc ăn cắp theo luật đế quốc là gì? Tùy thuộc vào số tiền và số lần phạm tội, nhưng cơ bản là bị đánh bằng roi. Hình phạt bắt đầu từ 30 roi và có thể lên đến 100 roi, thậm chí đối với những kẻ phạm tội lần đầu, nếu số tiền ăn cắp lớn, có thể bị bổ sung hình phạt như cắt đứt cổ tay. Câu giải thích tử tế mà cũng lạnh lùng của Levi khiến trái tim Yun nhỏ như hạt đậu, như đông lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc nhẫn kim cương cậu đeo trên tay giờ như chiếc còng tay, và hình ảnh bản thân bị kéo đi rồi bị đánh roi như thế dần hiện ra trong đầu cậu. Levi, chiếc nhẫn kim cương mà bá tước Wilson gửi là bao nhiêu? Theo lời của quản gia, đó là 350,000 bước. À, tôi hiểu rồi. Yun từ từ đứng dậy và ngồi xuống. Cái tay có nhẫn vẫn bị giấu sau lưng. Cậu nhìn Mikael và Levi luân phiên bằng đôi mắt mở to. Cậu không biết chính xác số tiền vì không hiểu đơn vị bước, nhưng có thể đoán ra nó không phải là một số tiền nhỏ, nhất là khi đó là chiếc nhẫn kim cương do gia đình bá tước gửi. Cậu đã cố gắng ăn cắp một thứ như vậy, nên chắc chắn hình phạt sẽ không phải là chuyện bình thường. Cảm giác đầy bụng sau khi ăn uống ngon miệng bỗng trở thành một nỗi khó chịu. Vậy Levi, nếu có một kẻ ăn cắp 350,000 bước, kẻ đó sẽ bị phạt như thế nào? Cậu ta không thể ăn cắp được số tiền đó. Giả sử cậu ta ăn cắp đi, Yun cảm thấy choáng váng khi nghe rằng đó là một số tiền không thể ăn cắp. Ánh mắt cậu tối sầm lại hơn cả khi nhận ra mình đã sở hữu một con búp bê. Ít nhất là lúc đó, cậu còn không cảm thấy lo lắng rằng sẽ có chuyện lớn xảy ra ngay lập tức. Nhưng giờ đây, cậu không chỉ sẽ bị đánh roi mà còn mất cả tay. Tất nhiên, sẽ có 100 roi, rồi không phải sẽ cắt cả cổ tay và cổ chân cậu ta sao? Sau đó là cổ. À, không, với số tiền đó, có thể sẽ bị chém đầu, hoặc sau một thời gian khoan nhượng, sẽ bị thiêu sống. Tất nhiên, đó là sau khi đã cắt cổ tay và cổ chân. Hí, khi nghe Levi nói vậy, Yun không thể kìm nổi mà Một tiếng, lắng nghe lời hắn, một tương lai đáng sợ dần hiện ra trước mắt cậu. Cậu không biết nhưng chắc chắn nếu bị đánh 100 roi, lưng cậu sẽ bị xé toạc ra. Trong tình trạng đó, dù có bị cắt tay chân, rồi cuối cùng bị thiêu sống. Đó là một kết cục đáng sợ để tưởng tượng. Người ta bảo rằng cách giết người đau đớn nhất là thiêu sống, và đó sẽ là số phận của cậu. Yun nhìn lên Mikael với vẻ mặt như sắp khóc. Cậu muốn nói gì đó, nhưng chẳng biết nói gì, nên miệng nhỏ của cậu cứ mở rồi lại đóng liên tục. Chắc chắn Mikael sẽ không thể mang con búp bê này ra tòa án mà không khiến mình trông như kẻ điên. Nhưng Yun, kẻ tội lỗi, lại chẳng nghĩ đến điều đó, chỉ vẽ ra một tương lai tối tăm cho chính mình. Đó là lý do vì sao con người. Không, con búp bê cần phải sống một cuộc đời tốt đẹp. Đúng rồi, Yuri, ôi, tôi xin lỗi, xin tha cho tôi. Ngay khi Mikael dứt lời, Yun lập tức quỳ gối trên đôi chân ngắn tũn của mình và bắt đầu van xin. Cậu nằm úp mặt xuống bàn, đưa tay chắp lại cầu xin. Đây là chiếc nhẫn, tôi sẽ trả lại cho anh. Tha cho tôi lần này đi, tôi sẽ không làm lại nữa, làm ơn. Hu hu, Yun vội vàng rút chiếc nhẫn ra và chìa tay đưa nó về phía Mikael. Chiếc nhẫn kim cương trên tay cậu run rẩy và lớp vải quanh mắt cậu vừa mới khô sau khi ăn xong lại ướt đẫm nước mắt. Nếu tính cách của Mikael không có chút máu mủ hay cảm xúc nào, có lẽ cậu đã bị đưa thẳng đến tòa án mà không một chút khoan dung. Yun gào lên trong sợ hãi như một người đã bị lôi vào ngục tù. Hu, làm ơn tha cho tôi, hu, hu, hu. Tôi sẽ sống một cuộc đời tốt từ bây giờ, hu, làm ơn tha cho tôi một lần nữa. Nếu anh tha cho tôi một lần nữa, tôi sẽ thực sự. Nếu tôi nói rằng tôi sẽ bỏ qua chuyện này, cậu sẽ làm theo những gì tôi bảo phải không? Lời nói của Mikael khiến Yun ngẩng đầu lên với ánh mắt mờ mịt đầy hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên khuôn mặt đầy nước mắt của cậu, dường như một sợi dây thừng từ trên trời rơi xuống trong lúc cậu đang bị một con hổ đuổi theo. Yun nhanh chóng gật đầu liên tục, cái đầu bằng nắm tay của cậu lắc lư như muốn rớt ra. Vâng, vâng, tôi sẽ làm bất cứ gì. Bất cứ điều gì để giữ cho tay chân của mình không bị cắt. Yun trả lời mà không nghĩ ngợi. Cậu quên mất rằng đối thủ của mình chính là tên điên Mikael. Trang Huyên luôn nói rằng cậu là sinh viên thạc sĩ bẩm sinh. Yun không hiểu lời nói đó có ý nghĩa gì, nhưng những lời đó lại rất hợp với tình cảnh hiện tại. Được rồi, vậy tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Hu hu, cảm ơn anh. Mikael nâng khóe miệng lên hài lòng nhìn Yun với đôi mắt xanh lấp lánh nước mắt. Trong lòng hắn nghĩ rằng mình đã có được một món đồ thú vị. Cách chương.